Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 62, Ma Phương. Umbrella lòng đất 3 tầng. Tống Siêu lẳng lặng nghe mấy vị bác sĩ giới thiệu. Rất là thỏa mãn gật đầu, không sai. Các ngươi làm rất tốt. Không thẹn là thế giới cấp nhà khoa học. Còn muốn phiền phức tiến sĩ Banner. Connor tiến sĩ. Còn có Henry khổ cực dưới. Còn phải vì ta họ hàng gần mấy vị lại bố trí dưới chuyên môn huyết thanh. Thuận tiện mấy vị bác sĩ cũng đều phân phối một hồi, nhìn thấy tiến sĩ Otto cùng Helen cho bác sĩ. Muốn cự tuyệt, Tống Siêu vung vung tay. Các bác sĩ, ánh mắt muốn lâu dài điểm. Tiến sĩ Otto, khi ngươi có thể tay mình đề mấy tấn đồ vật, tuy rằng còn không sánh được ngươi máy móc thiết kế, thế nhưng có phải là giống nhau hay không thuận tiện hơn nhiều? Helen triệu bác sĩ. Ngươi xem một chút Logan hơn 100 tuổi dáng vẻ. Các ngươi vừa nhưng đã cùng nhau. Ngươi suy nghĩ một chút mấy chục năm sau. Logan vẫn là hiện tại bộ dáng này. Mà ngươi đã bỏ phí bạc trắng dáng vẻ. Ngươi khi đó làm sao bây giờ? Nhìn sắc mặt trở nên khó coi Helen cho bác sĩ. Tống Siêu cố ý cười ha ha kích thích nói. Connor tiến sĩ vội vàng đuổi theo khuyên bảo, đa tạ boss. Ta đã sớm trông mà thèm cái này huyết thanh. Có boss cung cấp hoàn chỉnh huyết thanh nhện. Tàn huyết siêu chiến binh huyết thanh. Hơn nữa Henry bác sĩ. Tiến sĩ Banner đối với gen nghiên cứu. Vì chúng ta đặc chế huyết thanh chuyện dễ dàng. Có thể 100 năm sau ta còn có thể duy trì hiện trạng cái này dung mạo. Cảm tạ thượng đế. Cảm tạ boss. Ta yêu Umbrella. Mấy vị bác sĩ đều phản ứng lại. Trận lại nói tạ. Tống Siêu gật đầu, các ngươi lý giải là tốt rồi. Đây là vì Umbrella sau đó càng tốt hơn phát triển. Các ngươi là công ty ắt không thể thiếu bộ phận. Là Umbrella trọng yếu tài sản. Hơn nữa ta còn có thể nhận lời các ngươi. Sau đó các ngươi đội công ty cống hiến càng nhiều. Còn có thể cho các ngươi người thân cận cũng cung cấp đặc chế huyết thanh, nhìn mọi người hưng. Phấn dáng vẻ, Tống Siêu bắt đầu dội nước lã. Có điều các bác sĩ, có mấy lời ta còn không nói với các ngươi quá. Có điều tiến sĩ Banner biết vậy thì là, ta rất coi trọng các ngươi. Có điều ta người này tâm không lớn. Nếu như có người sau đó phản bội ta, mặc kệ là có người buộc người nhà của các ngươi uy hiếp ngươi. Vẫn là các ngươi thánh mẫu tâm phát tác chờ chút. Ta tất cả mặc kệ. Người phản bội ta, ta gặp cho hắn biết tống mỗi người rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Người nhà của các ngươi, bằng hữu, phàm là sở hữu quan hệ thân mật người, đều sẽ đụng phải Umbrella nghiêm khắc đả kích, giết gà dọa khỉ. Tiến sĩ Banner đột nhiên mở miệng nói, nhìn mọi người nghi hoặc vẻ mặt, vội vã giải thích câu nói này là tiếng Trung. Ta thời gian rất nhiều, nhàn rỗi thời điểm học tập tiếng Trung, phiên dịch lại đây thành tiếng Anh đại khái ý tứ là giết một con gà làm cho cả đàn khỉ sợ sệt. Đại khái là như vậy. Câu tỉ dụ, tàn khốc chấn động giết một người. Để chu vi dục già dục dịch người sợ sệt. Không dám làm bừa. Ân, boss. Như vậy giải thích câu này thành ngữ không thành vấn đề ba. Tống Siêu choáng váng gật gù tiến sĩ. Banner, không nghĩ đến ngươi đều tự học phía trên thế giới này lâu đời nhất khó nhất học tập ngôn ngữ. Rất tốt. Ngươi giải thích cũng gần như ý này ba. Quay đầu nhìn mọi người trầm trọng vẻ mặt các bác sĩ. Không cần căng thẳng, các ngươi chỉ cần làm từng bước nghiên cứu là được. Giống như trước như thế, ta chỉ là cho các ngươi đánh dự phòng châm. Tiến sĩ Banner tiếp lời nói, ta lý giải boss ý tứ. Lại như ta lưu vong cái kia mấy năm trải qua, cũng là bởi vì bọn họ muốn đem ta nắm lấy làm thí nghiệm. Muốn phá giải trên người ta bí mật. Đạt đến sản xuất đại trà binh sĩ, không chỉ có vũ lực, còn có vô tận tiền tài có thể kiếm lời. Vì tiền vì quyền lợi, ta đều chỉ có thể ở lại đây. Mà Umbrella Boss cung cấp đồ vật càng thêm quý giá, bởi vì đây là hoàn chỉnh huyết thanh. Thêm vào mấy người chúng ta hiện nay nghiên cứu ra huyết thanh. Ta chỉ có thể nói nếu để cho ngoại giới biết, phỏng chừng Nhà Trắng cùng quân đội nhất định phải đả kích chúng ta. Nói không chắc đều có thể quân đội thực thi chiến lược oanh tạc. Ta cảm thấy đến boss nói không sai. Chúng ta cần bảo mật. Umbrella cũng không phải phần tử khủng bố. Chúng ta không cần xoắn suýt. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt hòa hoãn, lại rảnh hàn huyên một hồi sâu sắc thêm dưới cảm tình. Tống Siêu xử lý xong sự tình, đang yêu cầu tiến sĩ Otto nghiên cứu hạ nhân công mặt trời sau liền lách người. Không quấy rầy bọn họ nghiên cứu. Chính sự đến, đến người đã ở văn phòng chờ đợi. Hoan nghênh đi đến Umbrella. Pepper Pot tiểu thư, còn có vị này. Cái gì đặc công? Tống Siêu mang theo Emma đi tới văn phòng. Quay về trước mắt tiểu tỵ Pepper Pot cùng Coulson đặc công nói rằng. Biết tân thủ thôn trưởng thôn. Cố ý, Phil Coulson đặc công. Tống tiên sinh, Coulson trên mặt mang theo nụ cười không ngại giới thiệu. Ồ, Coulson đặc công. Hoan nghênh, Tống Siêu lắc đầu, mời ngồi đại gia Tống tiên sinh. Không biết ngươi cần muốn điều kiện gì cứu viện Tony Pepper ngồi xuống mau mau mở miệng. Rất là cấp bách, Tống Siêu hiểu rõ nữ nhân này đối với Tony cảm tình. Gật gù thẳng thắn duỗi ra hai ngón tay đầu nói. Pepper tiểu thư, còn có Coulson đặc công. Xét thấy hiện nay ta không biết Tony Stark tiên sinh còn tồn tại không? Vì lẽ đó, số 1, nếu như Stark tiên sinh hiện tại đã hy sinh, ta sẽ dẫn về thi thể của hắn. Nhìn Pepper không dễ nhìn vẻ mặt, muốn mở miệng nói chuyện, Tống Siêu xua tay từ chối. Pepper tiểu thư, xin hãy yên tĩnh, hãy nghe ta nói hết. Đây là xét thấy tình huống trước mắt không sáng láng tình huống, cần phải suy đoán. Vì lẽ đó xin mời không cần sốt sắng, ta nói tiếp. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, Pepper tiểu thư bên này liền không cần bỏ ra cái giá gì. Mà ngươi Coulson đặc công, S-H-I-E-L-D ở tình huống như vậy, cần Tesseract cung cấp cho chúng ta Umbrella nghiên cứu 15 ngày thời gian. Coulson sắc mặt đột nhiên biến. Tống tiên sinh, làm sao ngươi biết Tesseract? Chúng ta S-H-I-E-L-D không có Tesseract. Tống Siêu nghe vậy, gật gù, không nhìn thẳng đối phương lời nói. Điểm thứ hai, nếu như Tony Stark tiên sinh còn sống sót, ta sẽ đem hắn an toàn mang về. Không có ai có thể ở trước mặt ta giết người. Chỉ cần hắn còn sống sót, như vậy hắn liền an toàn. Mặc kệ hắn bị ai bắt cóc, hiện ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được hắn, an toàn mang về. Vì lẽ đó dưới tình huống này, Pepper tiểu thư, làm Tony Stark trước tiên an toàn trở lại bên cạnh ngươi thời điểm, ta cần các ngươi Stark tập đoàn một tuần lễ bên trong đánh vào công ty tài khoản 20 tỷ đô la Mỹ. Ổn no, Tống tiên sinh, ta không có nhiều tiền như vậy. Pepper nghe vậy sắc mặt thay đổi, vội vàng mở miệng nói. Ta biết, ngươi không có, có điều Stark tập đoàn có. Vì lẽ đó Pepper nữ sĩ, này không phải ngươi sự tình. Ngươi biết ta Umbrella trước cứu một cái người đột biến đứa nhỏ đều định giá 1 tỷ đô la Mỹ à? Tống Siêu nghe vậy lắc đầu một cái. Chẳng lẽ Stark tập đoàn người thừa kế, cả nước Mỹ siêu cấp phú hào, không đáng người đột biến đứa nhỏ 20 lần giá trị con người à? Ta trở lại cùng tổng giám đốc thương nghị dưới. Pepper đầy mặt ngượng nghịu gian nan mở miệng. Tống Siêu gật đầu, quay đầu quay về Coulson trầm trọng mặt nói rằng. Coulson đặc công, sẽ thấy loại tình huống thứ hai phát sinh lời nói, ta cần các ngươi S-H-I-E-L-D ở Tony Stark an toàn trở lại New York một ngày bên trong. Đem Tesseract đưa đến X học viện cho ta. Kỳ hạn nửa năm quy về Umbrella nghiên cứu. Nửa năm sau các ngươi tới thu hồi. Coulson vội vã mở miệng. Tống tiên sinh, chúng ta thật không có Tesseract. Năm đó Tesseract cùng Captain America đồng thời chìm vào Thái Bình Dương. Tống Siêu nghe vậy gật gù, đứng lên đến sửa sang lại quần áo. Coulson đặc công, ta này không phải cùng ngươi đang thương thảo. Các ngươi chỉ có từ chối hoặc là đáp ứng. Hai con đường có thể tuyển. Không có cò kè mặc cả chỗ trống. Cứu cùng không cứu đều ở cho các ngươi. Pepper tiểu thư, S-H-I-E-L-D với các ngươi Stark tập đoàn, nhất định phải đồng thời đáp ứng yêu cầu của ta. Lần này bảo an phục vụ mới có thể có hiệu lực. Thiếu một mới, Umbrella đem từ chối lần này phục vụ. Emma, tiễn khách đi, thuận tiện lòng tốt nhắc nhở một hồi. Thời gian ở cho các ngươi. Nếu như Stark tiên sinh còn sống sót, các ngươi nhiều kéo dài một ngày. như vậy hắn nguy hiểm liền sẽ gấp mấy lần tăng cường. Pepper Potts cùng Coulson đứng lên đến. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Tống Siêu nhìn gốc gác của bọn họ. Ánh mắt nheo lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.